Chương 1059, dị giới thịt vịt nướng phương pháp ăn. Hai hơn. Thử một chút cái này, cu nở dê rất ăn ngon. An Lị nói xong cho nhân ngư thiếu nữ kẹp một khối tam bảo. Bí Lì ăn xong sợ hãi than nói, đây là cái gì hương vị tốt ăn ngon úc. Đây là tam bảo vịt, cũng là quốc kiến món chính một trong. Ni Khả ôn nhu nói, những kiến thức này nàng đã sớm nhớ kỹ rất quen. Hương vị xác thực rất ăn ngon. Vỡ là ăn một miếng hài lòng gật đầu. Mấy phút sau, mấy người lại thử mặt khác một đạo món chính thịt viên, cũng đều là tán thưởng liên tục. Ni Khả go y bo nở na nở dê lên thịt vịt nướng đi. Lưu Phong nhàn nhạt phân phó nói. Bắc Minh thịt vịt nướng mới là lần này quốc kiến màn kịch quan trọng, vẹn vẹn phương pháp ăn liền có thể để các nàng mấy người nhìn mà than thở. Là bệ hạ. Ni Khả nói khẽ, sau đó nhãn thần ra hiệu một bên đầu bếp cùng thị nữ tới. Không biết rõ Lưu Phong các hạ hiện tại là chuẩn bị làm cái gì rõ bệ 813 sâm tò mò hỏi, nhìn thấy dạng này thức giống như không đơn giản. Chờ một cái ngươi liền biết rõ, cũng là một đạo để cho người ta khó mà quên được mỹ thực. Lưu Phong thừa nước đục thả câu no y đạp đạp đạp thân mang bạch sắc quần áo lao động đầu bếp đẩy xe đẩy đến đây. Theo thị nữ đem cái nắp xốc lên, đập vào mi mắt là một cái bề ngoài táo màu đỏ thịt vịt nướng. Thị nữ sau lưng đem thịt vịt nướng xứng đồ ăn từng cái bưng lên bàn, một bên khác thị nữ thì phụ trách đem ăn xong đĩa lấy đi. Thơm quá à, đây là cái gì xạ con mắt màu vàng lóng lóe ra, nhìn trước mắt đỏ tươi thơm giòn thịt vịt nướng nhịn không được nuốt miệng đây là Trường An thịt vịt nướng. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn đem danh tự cải thành dị giới bản. Trương An thịt vịt nướng nhìn liền rất ăn ngon. Bí Lý mong đợi nói, nàng cái múi không ngừng bãi động. Theo Ni Khả ra hiệu, đầu bếp bắt đầu cầm lấy bên cạnh công cụ, bắt đầu cắt thịt vịt nướng. Đầu bếp thuần thục cắt ra vài miếng vịt ra, lại cắt một chút mang ra thịt vịt, đều đặt ở trong mâm. Mấy phút sau toàn bộ thịt vịt nướng chỉ còn lại khung xương. Sau đó đầu bếp đem khung xương triệt tiêu một lần nữa cầm tiến vào phòng bếp. Hắn đợi chút nữa muốn đem khung xương lại làm một món ăn, đó chính là muối tiêu vịt trống, hương vị cu nở dê 10 điểm ăn ngon. Đây đều là Lưu Phong ngay từ đầu dạy cho bọn hắn, các đầu bếp cũng là luyện rất lâu mới có như thế thuần thục đao công, kỹ xảo. Theo đầu bếp giơ tay chém xuống, thịt vịt nướng bị một bàn bàn bưng lên bàn ăn. Đao này cố cũng quá tinh mỹ. Dọ bờ thở sổng cảm thán nói, kỳ thật ngay từ đầu hắn liền thấy đầu bếp trong tay đẹp đẽ đao cụ. Không chỉ có đao cụ, liền bộ đồ ăn cũng rất tinh xảo. Đạ sở cầm đao trong tay xin quan sát. Lưu Phong một bàn này dùng bộ đồ ăn sẽ càng thêm tinh mỹ một điểm, cùng cái khác bàn đều sẽ phân chia ra tới. Mọi người nhanh ăn đi, nhân lúc còn nóng. Lưu Phong thản nhiên nói. Dùng đũa kẹp một khối vịt ra chấm một chút tỏi ra cùng đường liền đưa vào trong miệng. Hải nhân quốc vương mấy người cũng là cùng trước đó, hữu mô hữu giảng học. Tốt ăn ngon á bị lì kéo lấy chân đám hoảng sợ nói. Vịt ra vào miệng tan đi, chấm tỏi ra cùng đường tổng hợp vịt ra dầu mỡ cảm giác, cho nên hương vị phá lệ thơm ngọt. Thật quá ăn ngon. Dọ bờ tờ sồng liên tiếp ăn xong mấy khối. Loại này phương pháp ăn cu nở dê rất ăn ngon. Lưu Phong khẽ cười nói, sau đó cầm một ổ bánh ra, lại dùng đũa kẹp mang ra thịt vịt chấm đặc chế tương liệu. Ngay sau đó lại kẹp mấy cây hành kia, dưa hạ mi đầu, củ cải đầu, dưa leo đầu, sau đó cuốn thành một cái quyển, một cái đưa vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Quả nhiên là vương tộc phương pháp ăn, quá phưa cờ ta tờ đi. Bỡ là tự lẩm bẩm. Sau đó cu nở dê đi theo Lưu Phong phương pháp ăn tới làm. Nàng trước đó tại bờ rụt thú nhân vương nước thời điểm, cu nở dê tham gia qua quốc kiến, lúc ấy cũng không có nhìn qua phức tạp như vậy phương pháp ăn. Phụ vương ngươi nhớ kỹ sao ta không có nhớ kỹ trình tự. Đạ sờ mặt lộ vẻ khó xử tại ải nhân quốc vương bên thai nhỏ giọng nói. Nhìn xem Ni Khả tiểu thư các nàng làm sao ăn đi, ta cu nở dê không có nhớ kỹ. Dọ bờ tờ sồng lung túng nói, sau đó chăm chú nhìn những người khác làm sao ăn. Mín nạ mấy người cũng đều dựa theo cái này phương pháp ăn, nuôi mấy quyển đưa vào trong miệng. Cái này một món ăn các nàng cu nở dê rất ưa thích. Ải nhân quốc vương mấy người tranh thủ thời gian dựa theo miêu nhị nương nhóm trình tự bắt đầu đồ ăn. Sau đó cu nở dê thuận lợi ăn vào cuốn ra mặt thịt vịt nướng. Tốt ăn ngon a, lại có mùi trái cây vị lại có mùi thịt. Dọ bờ tờ sổng tán thán nói, sau đó uống một ngụm trăm thơm thuần. Thật rất ăn ngon. Kẻo xạ cũng liền lấy ăn xong mấy cái, cu nở dê ăn xong mấy khối vịt ra, con mắt màu vàng nóng tất cả đều là thỏa mãn. Tại đại thảo nguyên mỗi ngày ăn thịt dê, đã quá lâu không ăn được cái khác loại thịt, tăng thêm như thế mới lạ thịt vịt nướng, càng làm cho nàng khẩu vị mở rộng ba, cái mùi này so trước đó tam bảo vịt hơn ăn ngon, ta ưa thích. Bí Ly hoảng sợ nói, nàng đã liên tiếp cuốn thật nhiều lần, miệng bên trong cũng chất đầy. Lucy thì là ở một bên cười trộm, nàng nghĩ đến mới tiểu thuyết linh cảm, định đem quốc kiến viết đến mới trong tiểu thuyết. Đương nhiên cu nở dê bao gồm do bở tở sống bọn hắn ăn vào thịt vịt nướng sau biểu lộ, nghĩ đến cu nở dê nhất định sẽ đại hỏa. Đạp đạp đạp mọi người ở đây còn đắm chìm trong thịt vịt nướng mỹ vị ở trong thời điểm, đầu bếp đem vừa mới triệt hạ đi một lần nữa ra công vịt đỡ bưng đến đây. Thị nữ cung kính đem vịt đỡ bưng đến trên mặt bàn về sau, liền thối lui đến một bên. Đây là món gì xa nghi ngờ nói, cái mũi cũng không tự giác bãi động. Muối tiêu vịt đỡ, mau nếm thử xem đi, hương vị cu nở dê rất không tệ. Ni Khả ôn nhu nói, sau đó cho Lưu Phong kẹp một khối. Đám người nhao nhao xuống dưới đũa, dọ bợ tờ sổng, đạ sở thì vẫn là không có quen thuộc đũa, dùng vẫn là dao nĩa. Thơm quá a, mặn mặn giòn giòn rất ăn ngon. Dọ bờ tở sồng ăn một khối sau tán thán nói, hôm nay lúc trước đồ ăn bắt đầu hắn liền một mực bị chấn động đến. Lần thứ nhất ăn vào loại này khẩu vị đồ ăn. Bỡ lạ gật gật đầu hài lòng nói. Mặc dù là vịt đỡ, nhưng là phía trên bám vào thịt cu nở dê rất nhiều, cho nên một lần nữa chế tác lên, hương vị cũng là nhất tuyệt. Rất nhiều món ăn đều có thể làm thành loại này khẩu vị. Ni Khả ôn hòa nói, đối làm đồ ăn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thật sao xả cái thứ nhất hiếu kỳ 3.3 no y đúng vậy à, như cái gì thịt dê, xương sườn đều có thể làm thành muối tiêu khẩu vị. Ni Khả giải thích nói, nếu là ưa thích loại này khẩu vị, có thể đưa ngươi một chút gia vị. Lưu Phong cởi mở cười nói, hắn biết rõ đại thảo nguyên chủ yếu nơi cung cấp thức ăn chính là thịt dê, trường kỳ một loại phương pháp ăn đã sớm chán ăn. Đương nhiên, Lưu Phong cho gia vị là trực tiếp phối trộn tốt, cũng nhìn không ra đến vật liệu cũng có cái gì, cho nên liền không lo lắng tiết lộ ra ngoài. Mùi thơm liệu cũng là một cái trọng đại quyết sách, đặc biệt là đối với đại thảo nguyên tới nói. Vậy trước tiên tạ ơn Lưu Phong bệ hạ. Elsa lễ phép nói.